Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, Thập Tuyệt Đại Trận. Tại Thanh Châu địa phận một châu, trung vị thần minh tuy nhiên không tính là hô phong hoán vũ, nhưng là thống trị trăm triệu dặm cương vực, thành lập trăm vạn năm cơ nghiệp lại là dư xài. Trung vị thần cách việc này lớn, liền xem như Tôn Ảnh cũng không dám vọng kết luận. Toàn bộ Ám Ảnh Tông bên trong cũng chỉ có phụ thân hắn mới có tư cách này làm quyết định. Một cái trung vị thần cách liền để Tôn Ảnh trong lòng đại loạn. Minh thần chi tử như là đã sớm ngờ tới lại là loại tình huống này. Cái này hai cái thần cách là ta tặng cho ngươi, muốn xử trí như thế nào đều xem chính ngươi ý tứ. Ta tặng lễ đối tượng là ngươi, mà không phải Ám Ảnh Tông. Minh thần chi tử cười nhạt một tiếng. Tôn Ảnh do dự mãi cuối cùng vẫn nhận lấy cái này hai cái thần cách. Có thể phong thần liền đã không dễ. Như thế nào tại hạ vị thần cảnh giới phía trên bước ra một bộ không biết làm khó bao nhiêu thần minh. Mà chỉ cần có cái này một cái trung vị thần cách, Tôn Ảnh hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức tiến giai đến trung vị thần minh. Tuy nói dựa vào thần cách tiến giai thần minh hội yếu tại dựa vào chính mình lĩnh ngộ đột phá thần minh, nhưng là trung vị thần minh cũng là trung vị thần minh. Xa so với hạ vị thần minh phải cường đại nhiều, mà lật chư thiên vạn giới bên trong lại có bao nhiêu hạ vị thần minh có thể tiến giai đến trung vị thần minh, chắc mấy chục vạn hạ vị thần minh bên trong mới có như vậy một cái đi. Đa tạ. Tôn Ảnh trịnh trọng hướng Minh thần chi tử nói lời cảm tạ. Minh giới thực lực quả nhiên là không như bình thường. Cái này đủ để cùng huyền hoàng đại thế giới sánh ngang mạnh đại thế giới. Chính tại từng bước một từng bước xâm chiếm lấy mỗi cái đại thế giới. Lấy nước ấm nấu ếch xanh phương thức không ngừng lớn mạnh tự thân. Cho dù Tôn Ảnh biết rõ bản thân cùng Minh thần chi tử một khi sinh ra mảy may liên hệ đều sẽ ảnh hưởng đến Ám Ảnh Tông, thậm chí toàn bộ Ám Ảnh Tông đều lại bởi vậy mà bị tiêu diệt. Nhưng là đã hắn đã đi đến con đường này, như vậy quay lại liền đã quá muộn. Hiện tại Tôn Dĩnh muốn cân nhắc là như thế nào có thể trên một con đường này đi được càng xa, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Bắt người một cánh tay, Tôn Ảnh nhìn lấy bị hắn tự tay chém xuống hai cánh tay cười lạnh một tiếng. Tin tưởng nhìn thấy cái này hai cánh tay, Linh Nhi liền sẽ triệt để hết hy vọng. Chờ thời gian ổn thỏa Linh Nhi nội tâm vết thương, hắn liền sẽ cưới hỏa Linh Nhi. Còn bị đuổi tiến thập tuyệt cổ trận Long Trấn Vũ, Tôn Ảnh không cho rằng hắn sẽ còn sống. Thập tuyệt cổ trận diệt tuyệt hết thảy, chỉ là bất diệt cảnh khi tiến vào thập tuyệt cổ trận trong tích tắc, chỉ sợ cũng đã bị đại trận chi lực rào sát ngay cả cạn cũng không còn đi. Để Tôn Ảnh về đến Ám Ảnh Tông thời điểm, mắt thấy hắn cùng Long Trần Vũ ở giữa nhất chiến sinh linh đều không có tiếng động biến mất trên thế giới này. Đây là Minh thần chi tử rời đi huyền hoàng đại thế giới thuận tay đưa cho hắn lễ vật. Tôn Ảnh đồng ý cái này một hạng kế hoạch, dự tính ban đầu chính là muốn thu hoạch được hỏa Linh Nhi. Niềm vui, bất luận cái gì biết cái này một hạng nội tình sinh linh cũng có thể phá hư Tôn Ảnh kế hoạch. Cho dù là Ám Ảnh Tông đệ tử cũng không ngoại lệ. Để Tôn Ảnh chính mình động thủ có lẽ sẽ có chút khó xử. Nhưng là Minh thần chi tử lại hoàn toàn không có cái này cố kỵ. Lấy hắn thực lực cũng rất nhẹ nhàng đem những sinh linh này chém giết. Trừ Lý Nguyệt Như cùng Lý Nhân Tể, Lý Ngô Nguyệt Như lấy tinh thần lực nghe nhìn lẫn lộn, mang theo Lý Nhân Tể theo Minh thần chi tử trong tay đào thoát. Đối với cái này hai đầu để lọt chi cá, Minh thần chi tử cũng không phải là quá để ý, cũng không có sâu truy liền đứng dậy trở về minh giới. Thập tuyệt cổ trận bên trong thập tuyệt đại trận vận chuyển không tiếc. Lẫn nhau dung hợp, thập tuyệt chi lực phá hủy lấy trong trận hết thảy. Tuy nói cái này thập tuyệt cổ trận vẻn vẹn viễn cổ thời kỳ còn sót lại một góc. uy lực thậm chí ngay cả viễn cổ thời kỳ một phần vạn cũng không bằng. Nhưng là đối với cái này một tòa không biết chém giết bao nhiêu thần minh đại trận tới nói, dù là uy năng tồn tại một phần vạn, đều so với hiện tại đại đa số đại trận mạnh hơn ngàn vạn lần. Cái này dù sao cũng là trấn thủ một châu đại trận. Biến hóa thất thường, trong thập tuyệt trận vạn vật tuyệt, cho dù có băng xương nữ hoàng thần lực hộ thể, tại thập tuyệt đại trận suy yếu phía dưới, đạo này thần lực cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Tùy thời đều có băng liệt nguy hiểm, mà một khi đạo này thần lực vỡ nát, Long Trần Vũ cùng thiết đàn thân thể liền sẽ trực tiếp bại lộ tại đây thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Thân thể phàm thai làm sao có thể đầy đủ tới tòa cổ trận này chi uy? Ông, thần lực vỡ nát, thập tuyệt trận một trong thiên tuyệt trận thiên tuyệt chi lực tràn vào Long Trấn Vũ thể nội. Màu xanh biếc hộ phù tản ra nhu hòa ánh sáng. Cái này một cái từ thiên uy thần tộc lão giả ban thưởng chuyên môn che lấp Long Trấn Vũ thân thể. Trên hơi thở hộ phù thế mà là ngăn cản được thiên tuyệt chi lực. Không, không chỉ là tới thiên tuyệt chi lực, mà lại đem cái này thiên tuyệt chi lực chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng rót vào Long Trấn Vũ. Thể nội, minh thần chi tử lấy bí pháp mãi mãi vỡ nát Long Trấn Vũ thể nội kinh mạch. Có thể nói đã là đoạn tuyệt Long Trấn Vũ ngày sau tu luyện chi lộ. Trừ phi Long Trấn Vũ tại luyện trên hạ thể có kinh người thành tựu. Bằng không hắn cả đời này đều khó có khả năng thiêu đốt thể nội thần hòa. Bởi vậy có thể thấy được, minh thần chi tử vì giết chết Long Trấn Vũ là phí bao nhiêu tâm tư. Màu xanh biếc hộ phù chuyển hóa đi ra tinh thuần lực lượng trực tiếp rót vào Long Trấn Vũ ở ngực. Một chỗ che giấu ấn ký chậm rãi xuất hiện. Nhìn kỹ, rõ ràng là một tòa cung điện kiểu dáng. Theo hộ phù năng lượng rót vào, Long Trấn Vũ ở ngực cái kia một tòa cung điện trở nên càng phát ra rõ ràng. Nếu là Long Trấn Vũ vẫn là thanh tỉnh lời nói, hắn tất nhiên sẽ kinh hô thánh tổ bảo tàng. Năm đó rời đi huyền hoàng đại thế giới thời điểm hắn đoạt đến thánh tổ bảo tàng. Nhưng về sau cũng rốt cuộc không liên lạc được cái này thánh tổ bảo tàng. Phảng phất hắn cho tới bây giờ đều không có đạt được qua một dạng. Bây giờ tại đây màu xanh biếc hộ phù dưới tác dụng, cái này một tòa che giấu mấy chục năm thánh tổ bảo tàng rốt cục lộ ra hắn chân dung. Viễn cổ thời kỳ thánh tổ chỗ còn sót lại bảo tàng, tương đương với bán thần cảnh cường giả. Nếu là không có cái kia nhất tôn người khổng lồ xuất hiện, không hề nghi ngờ cái này thánh tổ hội đặt chân thần minh cảnh giới. Chỉ tiếc cái kia nhất tôn người khổng lồ xuất hiện không chỉ là đoạn tuyệt thánh tổ một hàng thành thần hy vọng, càng là đoạn tuyệt Ngọc Lan đại thế giới hy vọng. Chỉ gặp cái này một tòa cung điện thoát ly Long Trấn Vũ thân thể, trên không trung dần dần phóng đại, phóng đại, phóng đại. Mấy hơi thở qua đi, một tòa kéo dài hơn 10 dặm cung điện xuất hiện tại thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Thiên tuyệt trận bên trong thiên tuyệt chi lực thế mà là không cách nào hư hao đại trận này mảy may. Long Trấn Vũ cùng thiết đàn thân thể bị hấp thu vào đến cái này trong một tòa cung điện. Để thần minh đều muốn nhượng bộ lui binh thập tuyệt đại trận thế mà là không có giết chết Long Trấn Vũ bọn họ. Thiên tuyệt trận, huyền cơ diệu toán, ảo diệu vô cùng, thiên địa nhân mới điên đảo đầy. Huyền bên trong diệu toán phần lớn là không phải, thần minh đạp vào không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho, như người nhập trận này bên trong, có tiếng sét chỗ, hóa thành cho bụi, thần minh gặp nơi đây, thân thể chấn vì vỡ nát, địa địa liệt trận, biến hóa đa dạng, dày đặc khói mê, địa liệt trận bên trong diệu bên trong ẩn, phía trên lôi hạ hỏa tuyệt không tình. Dù có kinh thiên động địa thần thông khó thoát hóa xương thay đổi mây đen. Trận này theo đường hầm số lượng, bên trong trốn dày đặc chi thể, chỗ hiện ẩn vọt chi diệu, biến hóa đa dạng, nội ẩn một đạo hồng phiên. Chiêu động chỗ, bên trên có tiếng sét, dưới có lửa cháy, phong hống trận, ảo diệu vô cùng, bên trong tàng huyền diệu. Phong hống trận bên trong binh khí ổ, giấu giếm huyền diệu vải thiên la, tiêu tan chỉ gân cốt huyết nhục nhiều. Tiến trận này, gió, lửa giao làm, vạn nhận tề tích lũy, tứ chi lập thành bột mịn, sợ hắn có đảo hải di sơn chi dị thuật, khó thoát thân thể hóa thành mù. Hàn băng trận, huyền công luyện thì hào hàn băng, một tòa đao sơn trên dưới ngưng, gặp trận này, liền da lẫn xương đều không ảnh, trận này không phải một ngày hành công chính là có thể luyện thì. Tên là hàn băng, thật là đao sơn, bên trong tàng huyền diệu, bên trong có sấm sét, bên trên có băng sơn như nanh sói, dưới có băng khối như đao kiếm, sấm sét động chỗ. Trên dưới một đập, tứ chi lập thành bột mịn, kim quang trận, kim quang lóng lánh ra bảo kính, chiếu xạ thân thể tai nạn lâm. Trận này bên trong đoạt nhật nguyệt chi tinh, trốn thiên địa chi khí, bên trong có 21 mặt bảo kính, dùng 21 căn cao cán, mỗi một mặt treo ở cao cán trên đỉnh, một kính phía trên có một bộ, tiếng sấm chấn động tấm gương. Chỉ một hai chuyển, kim quang bắn ra, soi ở thân thể, lập tức hóa thành nùng huyết, hóa huyết trận, cuồng phong cuốn lên cát đen bay, thiên địa không ánh sáng động sát huy, đảm nhiệm ngươi công cao năng lấp biển, máu tươi trinh y khó trở về, sấm vang chỗ, gió xoay hắc xa, một ít mọi nơi, lập hóa huyết nước, liệt diễm trận, diệu dụng vô cùng. Không giống phàm phẩm, liệt diễm trong trận không tầm thường, giây lát trở thành cho tàn. Hồng thủy trận, biến hóa thất thường, có đến mà không có về. Nghiêng ra hồng thủy, cuồn cuộn bát ngát, nhược thủy tràn ra một điểm dính ở trên người. Khoảng cách hóa thành dòng máu, chán nản trận, bế sinh môn, mở tử môn, cờ trắng mở ra âm trầm. Hồn tiêu phách tán quỷ thần kinh, cờ trắng dương ra, phách tiêu hồn tán, khoảng cách mà diệt, hồng sa trận, hồng sa một túm nói vô cùng, sấm sét vận chỗ, bay cát đả thương người, lập tức hài cốt đều thành bột mịn. Lý Nguyên Như Thuật lại lấy theo một bản nhớ thương lên chứng kiến liên quan tới thập tuyệt trận, ghi chép. Bực này đại trận theo được sáng tạo ra chính là nhằm vào đầy trời thần minh. Luôn luôn thần minh tiến vào bên trong đối mặt cái này thập tuyệt đại trận đều muốn nuốt hận. Máu tươi tại chỗ, thậm chí ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Như thế đại trận như thế nào nhân lực có khả năng tới? Tiền bối không có sao chứ? Lý Nhân Tể sắc mặt trắng bệch. Bộ ngực hắn bị một đạo vết thương ghê rợn chậm chạp không thể phục hồi như cũ. Đang chạy trốn thời điểm bị minh thần chi tử kiếm mang gây thương tích. Nếu không có Lý Nguyệt Như chạy nhanh, bọn họ hơn phân nửa cũng là muốn vẫn lạc tại nơi này. Khó nói, thập tuyệt cổ trận đã đi là không thể trở về. Cho dù là tại viễn cổ thời kỳ, vô số thần minh xâm nhập bên trong đều chưa từng có một tôn thần minh đi ra. Lý Nguyệt Như thở dài. Một hơi, năm đó cửu châu chín tòa đại trận tuy nhiên đều đã lụi bại không chịu nổi. Nhưng lại không có triệt để dỡ bỏ. Có lẽ có một ngày cửu châu gặp đại kiếp. Phải nhờ vào cái này chín tòa đại trận ngăn cơn sóng dữ. Trong truyền thuyết năm đó bố trí cái này chín tòa đại trận trận môn còn có truyền nhân. Chờ đợi thời cơ tu bổ cái này chín tòa kinh thiên động địa đại trận. Oanh, thiên tuyệt trận bên trong thiên tuyệt chi lực tàn phá bừa bãi. Một cái thần quang ảm đạm hài cốt tại kiên trì vô tận năm tháng về sau rốt cục không kiên trì nổi. Tại thiên tuyệt chi lực bên trong hóa thành cho tàn. Nhưng một tòa kim sắc cung điện tại đây thiên tuyệt chi lực bên trong lại là nguy nhưng bất động. Nếu là bị người phát hiện tất nhiên sẽ ngạc nhiên vạn phần. Thiên tuyệt đại trận nắm giữ để hết thảy hóa thành cho bụi năng lực. Liền xem như thần minh chi cốt đều kiên trì không được bao lâu. cái này một tòa cung điện chẳng lẽ là siêu việt thần minh hài cốt thần khí? Không, dù cho là hạ vị tiên khí tại đây thiên tuyệt chi lực trước mặt đều không thể kiên trì khá lâu. Càng không thể nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Trung vị thần khí, cũng hoặc là thượng vị thần khí, nhưng là cái này vẻn vẹn ngọc lan đại thế giới chi vật. Làm sao lại huyền diệu như thế? Phải biết ngọc lan đại thế giới thậm chí ngay cả một tôn thần minh đều không có từng sinh ra. Xuất hiện thần khí cũng đã là một cái kỳ tích. Làm sao còn có thể xuất hiện trung vị thậm chí là thượng vị thần khí? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,